Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, lẻn vào vương gia bí cảnh. Vương gia cường giả triệt để ngốc tiết, vừa nãy hắn nói cái gì? Chân Long Bảo Huyết, liền là sầu não uất ức vương trí đều chớp mắt kích động. Chân Long Bảo Huyết hắn tự nhiên biết rõ, chính là một loại vô thượng bảo huyết. Nếu là mình có thể được nói không chắc có thể bước vào thiên địa chí tôn. Khoảng thời gian này, đối với vương trí đả kích rất lớn. Hắn ở mảnh này bản nguyên chi khí dày đặc đến cực điểm tiểu thiên địa bế quan 2 tháng. Hơn nữa dùng hơn 100 đạo tiên thiên chi khí, đều không có bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Người của vương gia đối với hắn khá là thất vọng. Vương Chí cũng cực kỳ sự phẫn nộ. Cảm giác này không trách hắn. Vương gia không thể cho hắn tốt nhất tài nguyên. Hắn biết tiểu thánh vương nhưng là được đại đạo Kim Châu. Vô thượng bảo huyết khẳng định cũng dùng. Nhưng là chính mình không có thứ gì. Liền tàng giới ma vương đều không bắt được. Để cho mình làm sao đột phá. Vương Chí càng muốn tâm lý càng là không thăng bằng. Hắn cũng không biết vương gia thế hệ nhỏ toàn bộ đều ước ao hắn. Bên ngoài không biết bao nhiêu người ước ao hắn. Nhưng là hắn không biết đủ. Hắn muốn tốt nhất tài nguyên vun bón chính mình. Đại ca, Chân Long Bảo Huyết, ngươi chắc chắn chứ? Một cái sắc mặt uy nghiêm lão nhân nhanh chân đi đến. Âm thanh có chút run. Là thật, vương cảnh long gầm nhẹ nói. Lần này, nhất định phải đem tàng giới ma vương bắt lại. Quan trọng nhất chính là Chân Long Bảo Huyết. Nhất định không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Đại ca, ta vẫn là tự mình đi đi. Những người khác đi ta không yên lòng. Vương Cảnh Hổ mở miệng. Hắn là Vương Cảnh Long đệ đệ. Hơn nữa gần bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Quan trọng nhất chính là nắm giữ một tôn cao đẳng chí bảo. Không sai, ta chính là nhường ngươi tự mình ra tay. Vừa nãy truyền thừa tin tức, tàng giới ma vương chỉ có một người. Nói cách khác đại năng thần binh không ở trên người hắn. Vương Cảnh Long nói rằng, việc này nhất định phải thành công. Nhất định phải đem tàng giới ma vương vị trí khu vực triệt để cho ta vây quanh. Một chút sai lầm đều không thể xuất hiện, yên tâm đi. Ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Các ngươi tất cả đi theo ta. Vương Cảnh Hổ tự nhiên tự tin hơn gấp 100 lần. Chỉ là một cái tàng giới ma vương nắm lấy tự nhiên là điều chắc chắn. Hắn cũng không yên lòng rút đi đầy đủ 100 người. Đây chính là sắp tới 20 tôn thiên thần. Thêm vào bên ngoài thập đại thiên thần, nhưng là 30 tôn thiên thần, một bút phi thường đáng sợ hình dáng. Đám người kia đồng loạt bay ra tiểu thiên địa, điên cuồng hướng về tàng giới ma vương vị trí khu vực cuồng phi. 20 tôn thiên thần điều động phạm vi lớn vô cùng. Chỉ là phi hành một hồi, liền bị người nhận ra được. Vừa vặn Lăng Hoàng trốn ở trong một hang động cổ. Nhìn thấy màn này, ai da, 20 tôn thiên thần, ở thêm vào Vương Cảnh Hổ, Lăng Hoàng đều hút mạnh khí lạnh, thủ bút quá to lớn. Tất cả những thứ này đều là vì phải bắt được tàng giới ma vương. Lăng Hoàng chớp mắt đem tin tức thông qua lệnh bài truyền đưa tới, đồng thời báo cho vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ nắm giữ một tôn cao đẳng chí bảo. Đạo Lăng nhận được tin tức sau, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Xem ra Chân Long Bảo Huyết tác dụng không nhỏ. Dĩ nhiên có thể làm cho vương gia làm lớn chuyện. Chuyện này quả thật là muốn vây giết Chu Hoàng loại kia cấp độ cường giả. Vương Cảnh Hổ bọn họ đến tốc độ nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Chỉ là gần nửa canh giờ đã đến gần rồi. Đây là thực tinh thảo ở cảnh báo. Ai? Đạo Lăng chớp mắt đứng lên đến. hai con mắt nhìn về phía Vương Khoảnh Kế. Vương Khoảnh Kế triệt để sừng sốt, hắn động cũng không có nhúc nhích, làm sao có khả năng sẽ bị phát hiện. Đạo Lăng chớp mắt liền chạy, điều này làm cho Vương Khoảnh Kế nổi giận không gì sánh được. Quát, ngươi chạy trốn nơi đâu? Cái gì? Vương Cảnh Long bọn họ đã vượt qua lại đây. Vừa vặn nhìn thấy tàng giới ma vương sau lưng dương cánh đột nhiên dương ra. Trong nháy mắt vượt qua trăm dặm hư không. Chạy tốc độ quá nhanh. Đáng ghét. Vương Cảnh Hổ kém chút khí nổ. Quát. Vương Khoảnh Kế. Ngươi làm ra chuyện tốt. Đường đường thiên thần dĩ nhiên liền một cái người đều xem không ngừng. Trở lại nhìn lại làm sao trừng trị ngươi. Đáng ghét. Vương Khoảnh Kế kém chút điên rồi. Người là hắn tìm tới. Cái này Vương Cảnh Long lại vẫn dân dạy chính mình. Quả thực không coi chính mình là người xem. Sớm biết liền không đem tin tức truyền đi. Đạo Lăng tiên phát chế nhân. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chui vào trong núi rừng biến mất không thấy hình bóng. Vương Cảnh Hổ một trận sợ mất mật nói rằng. May là ta vừa nãy đã sớm chuẩn bị, phương viên này ngàn dặm đều bị ta vây nhốt, bằng không còn không cho tàng giới ma vương cho đào tổ. Tàng giới ma vương, ngươi lần này có chạy đằng trời, chân long bảo huyết cũng là ngươi có thể nắm giữ, thực sự là khôi hài. Vương Cảnh Hổ đầy mặt đắc ý, lập tức hạ lệnh bốn phía thiên thần cảnh cường giả hỏa tốc thắt chặt vòng vây. Nhất định phải đem tàng giới ma vương cho bắt sống mới được. Mà Đạo Lăng đã sớm rời khỏi nơi này. Thực tinh thảo khống chế vùng không gian này. Bọn họ vượt qua này ngàn dặm vòng vây. Rời đi cái này nguy hiểm khu vực. Những người này đi ra. Thế lực của vương gia phòng trường thiếu mất một nửa. Hiện tại đi nguy hiểm cũng hạ thấp không ít. Đạo Lăng nhanh chóng hướng về Lăng Hoàng truyền ra. Chỗ cần đến chạy đi. Có thần xí thể binh trợ lực. Tốc độ phi thường mãnh liệt. Nửa canh giờ liền chạy tới nơi này. Giả bác quân đã ở chỗ này chờ đợi. Như thế nào? Có tìm được hay không lối vào? Đạo Lăng hỏi. Không có. Ta ở đây xu vài vòng. Vương gia nên bố trí đại trận, ngăn cách ta tra xét. Giả bác quân lắc đầu. Thực tinh thảo, nên ngươi ra tay. Đạo Lăng sờ sờ thực tinh thảo. Thực tinh thảo liền bay đi. Đại trận liền là ở mạnh, cũng có lỗ thủng. Thực tinh thảo lẽ ra có thể tìm tới một ít manh mối. Đạo Lăng, chờ thực tinh thảo có loại hạ xuống đến thời điểm. Ngươi nhất định phải cho ta một viên. Giả bác quân một trận mê tít mắt. Bảo bối này quá ghê gớm ni. Yên tâm. Thiếu không được ngươi. Chờ nhân thế gian gốc gác hùng hậu. Bồi dưỡng mới thực tinh thảo liền đơn giản hơn nhiều. Đạo Lăng cười nói. Có thể không giống ta. Bồi dưỡng thực tinh thảo tiêu tốn thời gian dài như vậy. Hắn rất chờ mong. Thực tinh thảo nảy mầm một ngày, đến thời điểm nó đời sau, sẽ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Thực tinh thảo loại này đặc thù cơ thể sống, thật là không bình thường. Bồi dưỡng đứng dậy tiêu tốn nên rất nhiều, bất quá đáng giá. Giả bác quân có thể nhìn ra thực tinh thảo giá trị, trưởng thành không thể đo lường. Thực tinh thảo thật giống phát hiện cái gì. Đúng vào lúc này, Đạo Lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, cùng giả bác quân phi độ vượt tới, nhìn thấy phía trước cắm rễ trong không gian một đạo dây leo. Thực tinh thảo vị trí phương vị, là một tòa thường thường không có gì lạ núi lớn. Nó phát hiện nơi này có sự dị thường, không gian có một tầng rất sâu cầm cố. Đạo Lăng nguyên thần mông lung mà ra. Nguyên thần của hắn hiện tại cực kỳ cường hãn, đã lên cấp thần cảnh cấp độ. Nguyên thần ở đây phi độ vài vòng. Đạo Lăng nói rằng, thật có chút trở ngại. Không cẩn thận quan sát là không cảm giác được. Đây là một lớp không gian trận pháp che lại nơi đây ảo diệu, chúng ta nên làm sao đi vào? Giả Bác Quân nói rằng, như vậy không gian phong tỏa, trừ phi cường lực phá tan, nếu muốn vô thanh vô tức đi vào, trên căn bản là không thể. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, hắn nói ra, như vậy, ta ngụy trang thành vương khoảnh kế, thử xem có thể không thể đi vào. Bình thường loại này không gian phong tỏa chỉ có từ nội bộ mở ra. Vương khoảnh kế khẳng định cũng là dùng biện pháp như thế đi vào. Nhưng là nếu như chúng ta bị phát hiện, vậy thì trực tiếp chạy, đến thời điểm đem tin tức truyền đi. Ha ha, như vậy làm tốt. Vương gia này quần lão bất tử vì bắt ngươi là bỏ ra vốn lớn. Liền coi như chúng ta không chiếm được, cũng không thể tiện nghi vương gia. Giả Bác Quân cười to. Giả Bác Quân cùng thực tinh thảo đều bị Đạo Lăng thu được động thiên bên trong. Hắn bay về phía xa xa, hiện ra vương khoảnh kế dáng vẻ. Liền vội vội vàng vàng hướng về con đường phía trước chạy đi. Vừa chạy vừa gọi nói rằng, nhanh lên một chút mở ra không gian đại trận, ta có việc gấp báo cáo. Vương khoảnh kế chỉ là la to một tiếng, bên trong chớp mắt đi ra một người thanh niên, mừng như điên nói rằng, thế nào, tàng giới ma vương nắm lấy không có, chân long bảo huyết tìm được chưa, lập tức liền thành công, mau nhanh đi vào, ta có đại sự muốn báo cáo. Đạo Lăng đầy mặt mừng như điên nói với hắn, thật tốt, nhanh, lập tức đi vào. Bọn họ đều đang chờ các ngươi đây. Thanh niên vui mừng khôn xiết, nhanh chóng mở ra không gian đại trận, để vương khoảnh kế đi vào. Mới vừa đi tới nơi này, Đạo Lăng liền nhận ra được một trận nóng rực gợn sóng. Hắn quét hướng về phía trước một cái cháy đen cửa động. Nội tâm rõ ràng, nếu nơi này là bí cảnh lối vào, như vậy khẳng định là Nhật luôn đánh ra đến. Vương gia hẳn là không cẩn thận lỡ đi vào bên trong. Đi mau a, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thanh niên chú ý tới đứng bất động Đạo Lăng, nghi ngờ nói. Đạo Lăng liếc hắn một cái, thanh niên sau não duỗi ra một đoạn dây leo, thực tinh thảo nghịch ngợm buộc lại cổ của hắn, lập tức bị nó lôi kéo không thấy hình bóng. Hết chương.